Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình, góc truyện audio.com. Chấm, Tử Vi nhìn thấy sự tức giận lẫn kinh ngạc trong mắt Tân Đạt Nhĩ. Đại ca, muội thực sự thích hắn, muội muốn gả cho hắn, để muội hòa thân được không? Muội gả đến Đại Hưng, Bắc Di và Đại Hưng hình thành liên minh, không có đánh giết lẫn nhau, bách tính cũng không cần chịu cảnh chiến tranh loạn lạc. Nói bậy, Bắc Di đã liên minh với Ninh Vương, muội là con gái mà không biết xấu hổ y. Khuôn mặt giận dữ của Tân Đạt Nhĩ đỏ bừng, mặc dù người Bắc Di rất hào phóng, đối với chuyện tình cảm dám yêu dám hận, nhưng nữ tử chưa xuất giá mà lại đứng trước mặt người đàn ông xa lạ nói những lời như vậy. Hơn nữa, nàng còn là công chúa Bắc Di. Nét mặt Tân Đạt Nhĩ đã không thể kìm chế được nữa. Đại ca, người mà muội chờ đợi bao nhiều năm nay chính là hắn. Hôm qua, hắn cứu muội một lần, hôm nay lại cứu muội, đây là duyên phận mà trời xanh cho muội. Tử Vi kéo tay Tân Đạt Nhĩ không buông. Tân Đạt Nhĩ giơ tay lên chuẩn bị đánh nàng một cái, nhưng tay giơ lên nửa chừng rồi lại dừng giữa không trung. Cả Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn nghe thấy những lời Tử Vi nói đều đứng ngây người tại chỗ. Nhân lúc Tân Đạt Nhĩ do dự, Tử Vi nháy mắt với Lê Hiên. Lê Hiên, mau cầu thân với đại ca ta đi. Đại Hưng và Bắc Di liên hôn, từ nay không còn chiến tranh được không? Lê Hiên nhìn chằm chằm Tử Vi. Không, nói một lời. Hàn Chỉ Đào rất lo lắng. Một là lo lắng cho sự an toàn của Lê Hiên. Mặc dù mấy người bọn họ đều là cao thủ, nhưng dẫu sao người của đối phương quá đông, hổ tốt cũng không thắng được cả bầy sói. Hơn nữa, Lê Hiên thích Tử Vi. Hắn cũng có thể nhận thấy Lê Hiên thích nàng ấy. Tử Vi lại là công chúa Bắc Di. Nếu liên hôn, chắc chắn không phải là điều xấu. Vương Thượng, Đại tướng quân Trấn Viễn Đại Hưng Hàn Chi Đào thay mặt chủ tử cầu thân. Hoàng thượng chúng ta có ý với công chúa, mong vương thượng thành toàn. Hàn Chi Đào chẳng hỏi ý của Lê Hiên đã cầu thân với Tân Đạt Nhĩ. Đại ca, huynh không thể bắt bọn họ. Nếu như huynh bắt huynh ấy, muội sẽ hận huynh cả đời này. Tử Vi đứng trước mặt Tân Đạt Nhĩ, chắn Lê Hiên đứng sau nàng, đồng thời đưa mấy viên nhỏ tròn trong tay cho Lê Hiên. Tân Đạt Nhĩ kéo Tử Vi quay lại, vung tay, cung thủ nhắm về phía Lê Hiên bọn họ. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, Tân Đạt Nhĩ không muốn bỏ lỡ. Lê Hiên rất ngạc nhiên, viên tròn nhỏ mà Tử Vi đưa cho hắn không ngờ lại là bom nổ. Đây là thứ chỉ Tuyết Yên mới làm ra được. Bắc Di vốn không có những thứ này. Người của Lê Kiệt biết làm bom nổ. Khi Tuyết Yên mất trí nhớ đã từng dạy người Lê Kiệt làm, nhưng Lê Kiệt không thể nào chỉ cho Bắc Di kỹ thuật chế tạo bom nổ. Hơn nữa, trải qua vô số trận đánh với Bắc Di, bọn họ chưa từng dùng qua bom nổ. Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn, Hàn Chỉ Đào, Cố Phàm trao đổi ánh mắt với nhau. Hắn ném ra hai quả bom nhỏ, kèm theo đó là hai tiếng nổ kinh người. Quân lính Bắc Di hỗn loạn, mấy người Lê Hiên đều là cao thủ, lúc này đồng thời dùng sức, xung quanh lập tức lộ ra một khoảng trống. Thanh kiếm xích tiêu đỏ như luyện của Tân Đạt Nhĩ đâm đến. Đáng tiếc Lê Hiên đã xông ra ngoài, Nhiếp Lăng Hàn theo sau. Thanh kiếm trong tay hắn phát ra âm thanh như rồng gầm, sóng toát ra từ thanh kiếm khiến binh sĩ không dám xông lên. Bọn họ đều là cao thủ, muốn bắt bọn họ cũng không hề dễ dàng. Lê Hiên quay về lãnh thổ Đại Hưng, hơn chục thị vệ đi theo đều không ai trở lại được. Hàn Chỉ Đào trúng một tên, Những người khác đều chỉ bị thương ngoài da. Lê Hiên quay về nơi đóng quân tại Phù Thành. Trong tay hắn vẫn còn cầm một quả bom nổ. Tử Vi tổng cộng đưa cho hắn 3 quả. Hắn đặt quả bom ở đó. Tỉ mỉ quan sát. Vỏ đạn màu xanh chậm. Trông có vẻ rất tình. Xảo. Giống như một viên kẹo đường. Nhìn bề ngoài. Không ai biết được bên. Trong là bom nổ lấy mạng người. Đây chắc chắn là kỹ thuật của Tuyết Yên. Vỏ ngoài màu xanh. Cách xử lý các mép nối. Chắc là của Tuyết Yên. Nhiếp Lăng Hàn giọng trầm nói. Lê Hiên nhớ đến Tuyết Yên. Người đang nằm trong phòng ngủ của hắn. Yên Nhi, nói cho chậm biết. Chuyện này, cuối cùng là thế nào? Tử Vi này, sao lại giống nàng đến vậy? Hoàng thượng, cầu thân đi. Phái người, đến Bắc Di cầu thân đi. Hàn Chi Đào nói. Nhiếp Lăng Hàn liếc Hàn Chi Đào một cái. Tình hình của Tuyết Yên bây giờ như vậy. Nhiếp Lăng Hàn vô cùng đau lòng. Nàng, bị như vậy, có can hệ rất lớn đến Hoàng thượng, Tử Vi quả thực rất giống Tuyết Yên. Điều này khiến Nhiếp Lăng Hàn không có cách nào chịu đựng nổi. Lấy Tử Vi, vậy Tuyết Yên phải làm sao? Hàn Chi Đào mặc dù thích Tuyết Yên, nhưng so với tình cảm của Hoàng thượng, hắn hy vọng Hoàng thượng có thể vui vẻ. Lê Hiên chỉ chăm chăm nhìn vào quả bom nổ trước mặt. Lão Hàn, ngày mai chúng ta hồi cung. Nhiếp Lăng Hàn tiếp tục ở lại Phù Thành, phái người theo sát Tân Đạt Nhĩ và Trường Phong. Hắn biết rõ Tân Đạt Nhĩ lần này sẽ không bỏ qua cho Trường Phong, mà Trường Phong cũng chỉ là đèn đã hết đầu. Đợi bọn chúng bắt đầu nội chiến, khi đó họ lại ra tay. Lê Hiên dẫn Hàn Chi Đào, Cố Phàm và Trương Dương hồi cung. Điều đầu tiên hắn làm sau khi hồi cung là đến điện Lâm Hoa. Hắn vội vàng bước vào trong, khiến mọi người hết sức giật mình. Lập Hạ đang lau người cho Tuyết Yên, nhìn thấy Hoàng thượng bước vào, giật mình làm đổ cả chậu nước. Dọn đẹp rồi lui xuống đi, Lê Hiên lãnh đạm nói. Lê Hiên ôm lấy Tuyết Yên, đặt nàng trên sập, sắc mặt nàng trắng ửng lên những đốm hồng, đôi môi hồng hào, như thể nàng vừa uống rượu. Yên Nhi, nàng định trừng phạt chậm đến khi nào? Hắn hôn lên môi nàng. Tuyết Yên trông như đang ngủ say, ấm áp, ngọt ngào và mềm mại. Nữ nhân đó chỉ là giống Tuyết Yên mà thôi, chỉ là giống nàng thôi. Nàng ta giống nàng như thế, xem ra cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Bác Di cuối cùng muốn làm gì? Nàng ta sao lại tự mình đề nghị hòa thân? Lê Hiên cười lạnh. Sau khi nhìn thấy Tuyết Yên, Lê Hiên từ xua tan cái bóng của Tử Vi ra khỏi tâm trí mình. Trái tim bình tĩnh lại. Lê Hiên ôm Tuyết Yên một lát. Hắn đặt nàng xuống, giúp nàng chỉnh lại quần áo. Đâu và đấy rồi mới gọi Lập Hạ vào. Hồi còn ở núi Mặc Hoàng hậu còn có huynh đệ tỉ muội nào khác không? Lê Hiên hỏi Lập Hạ. Không có, chỉ có mình Hoàng hậu thôi. Nếu như có, chính là lúc trước ở Tuyết gia. Lập Hạ tự hỏi sao Hoàng thượng lại hỏi như vậy. Kỹ thuật chế tạo bom nổ của nàng ấy là học từ sư phụ đúng không? Vâng, sư phụ của nàng ấy có mấy đệ tử nữ? Lê Hiên hỏi tiếp. Theo như nô tỳ biết, chỉ có mình Hoàng hậu. Lúc đó sư phụ đã không còn thu nạp thêm đệ tử nữa rồi, chỉ là thi thoảng có cơ hội gặp Hoàng hậu. Thấy Hoàng hậu lanh lợi, cảm thấy có duyên với Hoàng hậu, bèn nhận người làm đồ đệ. Lập Hạ nói, ngoài Điền Minh và người của Lê Kiệt, nàng ấy còn dạy kỹ thuật chế tạo bom nổ cho ai khác không? Không có. Theo lý mà nói cái này không truyền ra ngoài. Sau này Hoàng hậu cảm thấy rất nhiều kỹ thuật được dùng mới có giá trị, vì thế mới dạy cho Điền thống lĩnh, nhắc đến Điền Minh, Lập Hạ lập tức ngậm miệng. Ở trong cung này, Điền Minh bây giờ là điều cấm kỵ, hoàng thượng không cho nhắc đến. Bây giờ hắn lại nhắc đến cái tên này trước, khiến cho Lập Hạ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Lê Hiên đưa quả bom đạn trong tay cho Lập Hạ, ngươi xem thử đây có phải là hoàng hậu làm ra không? Lập Hạ cầm lên xem xét. Đúng vậy, làm sao ngươi chắc chắn như vậy? Lê Hiên hỏi. Hoàng hậu thích dùng vỏ ngoài tinh xảo làm bom nổ, những nếp nối này người thích dùng keo dính lại. Hoàng thượng người xem, quả bom nổ này chính là dán như thế đó. Biết rồi, chăm sóc tốt cho hoàng hậu. Lê Hiên rời cung điện, xem ra Tử Vi này không hề đơn giản. Hơn nữa, nàng ta tên là Tử Vi, là tên nữ tử trong giấc mộng của hắn. Tuyết Yên, trẫm nên làm gì đây? Lê Hiên đến cung Vĩnh An thăm tiểu hoàng tử Lê Từ An một lát. Hắn sắp xếp một bảo mẫu đến chăm sóc riêng cho Lê Từ An. Hắn không giao đứa nhỏ cho Lưu Tuệ. Lưu Tuệ từng đề nghị một lần, tuy rằng nàng là Tuệ quý phi, nhưng không có con cái, hoàng thượng cũng không sống trong cung của nàng ấy. Khi nàng ta khẩn cầu hoàng thượng phú dưỡng Lê Tử An, bị hoàng thượng từ chối. Hắn đang đợi Tuyết Yên tỉnh lại. Lê Tử An dẫu sao cũng là do nhan hương sinh ra, hắn không muốn sau này nó hận Tuyết Yên. Hắn muốn để Tuyết Yên nuôi nấng nó, nhưng Tuyết Yên mãi vẫn không tỉnh lại. Nàng sẽ ngủ mãi như vậy ư? Cách chương.